High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, tín niệm chi quyền. Đùng, đùng, đùng. Tại vô số người nhìn kỹ dưới, Syraok bắt đầu chạy. Không có trước kia khen trương mãnh liệt đấu khí, vẻn vẹn chỉ là phổ thông chạy nhanh. Thậm chí mỗi chạy từng bước đều sẽ có máu tươi từ vết thương trên người trong phọt ra xuất hiện. Nhưng mà, giờ phút này Syraok chính là phát ra lấy trước đó chưa từng có khí thế. Mỗi đạp từng bước đều rung động lấy tâm linh người. Đi direct, Albion, lớn nhất phát ra, đem bọn ngươi lực lượng đều truyền cho ta. Nhìn kỹ lấy đầu kia hướng mình chạy nhanh tới sư tử. Vương, Tenla bình tĩnh mở miệng nói. Người hợp tác, cái tên kia nói không chừng sẽ chết mất. Đi direct thanh âm tại Bảo Ngọc trong vang lên. Syraok thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại hoàn toàn là bằng vào lấy cường đại tín niệm cùng ý chí chiến đấu đang chống đỡ lấy. Chàng này trận đấu, kỳ thực đã kết thúc. Không sao, bởi vì, đây là ta đối với hắn nhất đại tôn nặng. Đi direct cùng Albion đều yên lặng đi xuống. Nhưng là không cần nhiều lúc, Tenla lại cảm giác lực lượng cường đại từ trong cơ thể mình phun mạnh ra tới. Cũng là động, Tenla cũng nghênh lấy Syraok chạy nhanh đi lên. Hey, Syraok một quyền đánh vào Tenla trên người. Khôi giáp vỡ vụn, Tenla lui về phía sau mấy bước. Ha, Tenla cũng một quyền đánh vào Syraok trên người. Máu tươi phun, Syraok tầm mắt đều đã có nhiều chút mơ hồ. Nhưng là, hai người đều không có lùi bước, cũng không có ngã xuống. Bọn họ, còn phải tiếp tục chiến đấu. Thiên không không có lại gào thét, đại địa cũng không có lại rên gì. Hai người ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Lung la lung lay giống như là hai người bình thường đang chiến đấu. Nhưng là, toàn bộ dị không gian bên ngoài hội trường trên yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều thật chặt nhìn kỹ lấy. Nhìn kỹ lấy cái này giữa hai người đàn ông này cuối cùng quyết đấu. Ha, ha, chấm ngoặc kép, từng ngụm thở dốc lấy. Tenla cùng Syraok lần nữa xông về với nhau. Sau đó đồng thời nhảy đến không trung. Kaguya Tenla, Syraok, kêu lên lấy với nhau tên. Sau đó, hai người quả đấm đột nhiên nhanh chóng tỏa ra ánh sáng. Không phải bất kỳ ma pháp, vẻn vẹn chính là ánh sáng. Tín niệm ánh sáng, truyền thuyết. Khi có người đem chính mình sở hữu tín niệm đều chút xuống tại quả đấm trên lúc liền có thể huy. Động ra nắm giữ không tưởng tượng nổi lực lượng tín niệm chi quyền. Giống như đưa tới kỳ tích lực lượng một dạng. Đến nay mọi người cũng không cách nào giải thích nguyên lý bên trong. Nhưng nó cũng thật là tồn tại lấy. Mà giờ khắc này, tại vô số người nhìn kỹ dưới, Tenla cùng Syraok đều vung ra chút xuống từng người tín niệm một quyền. Lóng lánh lấy ánh sáng quả đấm đánh vào với nhau trên mặt. Khôi giáp vỡ vụn. Hai người đều máu tươi phun. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, oa oa oa, mẫu thân đại nhân, bọn họ cũng gọi ta phế vật. Ta không phải phế vật. Ta không nên làm rác rưởi. Ngươi chính là một cái phế vật. Liền ma lực cũng không có phế vật. Syraok, mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, Syraok, tiếp nhận cái hiện thực này a. Ngươi chính là cái vô dụng phế vật. Nhưng là, nguyên nhân chính là như thế. Ngươi phải liều mạng biến cường biến cường biến cường. Ngươi phải bỏ ra người khác nghìn lần vạn lần cố gắng. Chỉ cần như vậy ngươi tài năng phá vỡ cái này tàn khốc nguyền rủa. Không phải, ngươi mãi mãi cũng sẽ chỉ là một cái phế vật. Tenla trong đầu xuất hiện kỳ quái hình ảnh. Đó là Syraok chỉ nhớ. Bị người gọi là phế vật còn bị cùng lứa hài tử khi dễ. Về nhà hướng mẫu thân mình khóc lóc kể lể nhưng lại lọt vào nghiêm nghị khiển trách. Thật là cái đáng thương gia hỏa. Chỉ có thể một người thương tâm ủy khuất trốn ở góc phòng lau lấy nước mắt. Bất quá, rất nhanh hình ảnh lại là biến đổi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Syraok, ta không nên đem không có ma lực ngươi sinh ra được. Ta không nên đưa ngươi mang tới cái này tàn khốc thế giới đi lên. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta Syraok, chấm ngoặc kép, tự hồ lớn lên không ít. Sairaok nằm ở trên giường đang tại ngủ say, mà Misla phu nhân là ngồi ở mép giường lặng lẽ lưu lấy áy náy nước mắt. Bất quá, nằm ở trên giường Sairaok đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó bắt mẫu thân mình đại nhân tay. Mẫu thân đại nhân, dừng lại thút thít sát mất ngài nước mắt đi. Nhét, Sairaok, ta, chấm ngoặc kép, từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ mềm yếu. Ta cũng sẽ không bao giờ trốn tránh. Ta sẽ liều mạng cố gắng biến cường, trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Cho nên, mẫu thân đại nhân, sát mất ngài nước mắt đi. Sairaok, ta Sairaok, ô, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, cái này là Sairaok cùng hắn mẫu thân ước định sao? Thật là cái nhượng người chịu phục gia hỏa. Tenla khóe miệng không khỏi nâng lên một tia độ cong. Mà cùng lúc đó, Sairaok cũng ở đây trải qua lấy giống vậy sự tình. Trong đầu hiện ra rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Nhìn thấy sao? Cái kia chính là Phoenix đại nhân cái thứ tư hài tử. Cái kia không có ma lực, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều không cách nào sử dụng phế vật. Thật, rõ ràng nhìn qua khả ái như vậy. Thật là đáng thương. Khả ái thì như thế nào? Cũng không phải Phoenix ra vết nhơ. Bị nhân loại huyết mạch ô nhiễm thứ phẩm. Thật không minh bạch vì cái gì Phoenix đại nhân còn không có đuổi bọn họ đi. Không nên nói nữa. Cẩn thận bị nữ nhân kia nghe. Hừ, sợ. Sợ cái gì? Ngược lại ta nói đều là nói thật. Chấm ngoặc kép. Một cái nữ nhân xinh đẹp kéo lấy một cái khả ái tiểu sota đi ở đường lớn trên. Còn bên cạnh người đi đường chính là xì xào bàn tán đối với hai người chỉ trỏ trỏ. Tiểu sota thêm lấy một khối kẹo que. Cho dù nghe được những kia xì xào bàn tán cũng chút nào không dao động. Nhưng là bên cạnh nữ nhân chính là môi cắn chặt. Sắc mặt phát trắng. Mẫu thân đại nhân. Người bóp thương ta. Ngẩng đầu lên. Tiểu sota mở miệng nói. Xin lỗi lạc tương đương. Tiểu ten la. Mẫu thân đại nhân không phải cố ý. Phục hồi tinh thần lại. Nữ nhân vội vàng đem tiểu sota ôm. Đối với vậy chỉ có nhiều chút bị bóp phát hồng tay nhỏ lại là thổi lại là nhào nặn một hồi lâu chơi. Đùa. A, tiểu ten la. Chúng ta đi nhân gian giới sinh hoạt như thế nào đây? Mẫu thân đại nhân là nghĩ trốn tránh sao? Ân, mẫu thân đại nhân ta à, nhưng là cái yếu ớt nữ nhân này. Một chút cũng không có tiểu ten la như vậy kiên cường. Thế nào, tiểu ten la, chúng ta đi à, chúng ta đi chứ. Mẫu thân đại nhân, người cọ thương ta, còn có chính là, người hướng phụ thân đại nhân làm nũng liền có thể. Không nên tại chính mình hài tử trước mặt nhờ như vậy. Ô, ta bất kể. Tiểu ten la không đáp ứng ta liền không buông ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Sairaok trong đầu hình ảnh cũng một trận biến đổi. Chỉ thấy ban đầu kia nữ nhân xinh đẹp đã nằm ở giường bệnh trên. Mặt không có chút máu hiển nhiên chạy tới sinh mệnh phần cuối. Tiểu ten la, thật xin lỗi đây. Mẫu thân đại nhân ta à cũng mau đến cực hạn. Ngươi sẽ không việc gì. Tiểu phiến tử, lúc trước ngươi có thể không biết nói láo nói nha. Lấy hậu ký đến mỗi ngày đều phải cẩn thận. Ăn cơm. Ta biết rõ, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải cẩn thận ngủ. Ta biết rõ, còn nữa, muốn tìm rất nhiều xinh đẹp có thể làm thê tử thay ta chiếu cố ngươi. Ừ, tạm thời mục tiêu trước hết định 100 cái đi. Mặt không thay đổi nhìn kỹ lấy mẫu thân mình đại nhân. Cuối cùng, tiểu sota tenla vẫn gật đầu. Ta biết rõ, trong mắt chẳng biết lúc nào đã ngấn đầy nước mắt. Nữ nhân an ủi săn sóc lấy ten la gò má, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng không muốn. Ta bảo bối ten la, sau đó rốt cuộc không cần trói buộc lấy chính ngươi. Muốn làm cái gì liền tận tình đi làm đi. Truy tìm lực lượng cũng tốt. Hủy diệt thế giới cũng tốt. Nhất định phải thật vui vẻ cố gắng thêm kiên cường sống đi xuống. Ta sẽ mãi mãi cũng nhìn kỹ lấy ngươi. Ta biết rõ. Như vậy, gặp lại. Ta tiểu ten la, chấm ngoặc kép, lại, gặp lại, mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, trên mặt hiện lên một tia an tường nụ cười. Nữ nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này là Kaguya Tenla cố sự sao? Sairaok trong mắt cũng có chút ướt át. Sau đó ý thức một mảnh tiết trắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.